Chương 46, Ngư Băng cùng Y Y Tuyết. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng xẹt qua một vệt dữ tợn nụ cười, dưới trong nháy mắt, thân thể của hắn liền hóa thành bôi đen ảnh, biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hắn ở đâu đám hung thần cầm trong tay vũ khí, nhưng sợ đến bắp đùi run, bởi vì bọn họ tuy rằng làm đủ cho xấu, nhưng QNZ chưa từng gặp tình cảnh quái dị như vậy. Tô Giao Giao cùng Ngư Băng QNZ mở to hai mắt nhìn, lại phát hiện trước mắt bị người dùng miếng vải đen mông lên. Xảy ra chuyện gì? Ngư Băng cơ cơ đầu, trước mắt một mảnh hắc, nhưng chỉ cảm thấy có người ở bên thai nhẹ nhàng nói tiếng. Thật lớn. Sau một khắc, tiêu thảm liên miên thanh liên tiếp lại tới trước mắt miếng vải đen bị hái xuống thì, hơn 20 cái tay chân đã không có đứng, toàn bộ nằm trên đất, ôm chân nhỏ lôi kéo cổ họng gào thét, thê thảm cực kỳ. Mà Ngư Băng hoảng sợ phát hiện, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ bị cắt đứt chân kỳ thực, Ninh Tiểu Bắc cũng không mong muốn làm cho các nàng thấy cảnh này, nhưng thực sự không có cách nào, cứu người xuất ruột, đoán liền làm cho các nàng đoán đi thôi. Giao Giao, không có chuyện gì chứ. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí ôn nhu, lập tức một đao chém đứt trói buộc các nàng xiềng xích. Ngư Băng lại phát hiện, Ninh Tiểu Bắc trên tay này thanh dao bầu, sống dao đều có chút vằn mẹo. Tiểu Bắc, ngươi Tô Giao Giao mới vừa muốn no ý trùy hệ nở, lại bị Ninh Tiểu Bắc dùng song chỉ đổ ngưng miệng, sau đó một cái điện thoại di động nhét vào lại đây. Nhanh cho ngươi ca gọi điện thoại. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc quay về na nở dê lộ ra một yên tâm nụ cười, sau đó cầm đao xoay người hướng đi cái kia hắc trang nam. Ngư Băng lẳng lặng nhìn người thanh niên này, trong con ngươi xinh đẹp che kín khó mà tin nổi. Lúc trước na nở dê còn cảm thấy Giao Giao cái này bạn học bình thường, không đặc biệt gì, liếc mắt nhìn cũng là đã quên. Nhưng hình ảnh trước mắt, làm cho nàng hầu như không có cách nào giải thích. Nói đi, ai phái các ngươi tới Ninh Tiểu Bắc mang theo dao bầu, ở cao y kia hát trang nam trước mặt ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo trêu tức vẻ mặt. Lúc này hát trang nam, cũng lại không còn lúc nãy trương cuồng liều lĩnh dáng vẻ, hắn đầy mặt trắng bệnh, ôm chân nhỏ, đau đến hàm răng ma nhờ mẹ cắn cùng nhau, trong mắt nhưng là che kín sơ ha y cùng run rẩy. Ngươi đến cùng là ai bắt cóc người đàn bà của ta, còn hỏi ta là ai? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh. Xem ra người kia QNZ là mời một đám ngớ ngẩn a hừ hát trang nam ói ra khẩu huyết đàm, mát nhờ mẹ cắn răng một cái, hết hy vọng đi, ngươi chính là giết ta, ta QNZ sẽ không nói xương đúng là rất cứng. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, sau đó đem dao bầu ném một cái. Ta có thể không tra hỏi hứng thú của ngươi, những này lời hung ác, ngươi vẫn là giữ lại đối với cảnh sát nói đi. Chỉ chốc lát sau, tiếng còi cảnh sát chính là hưởng lên. Một bóng người nhanh chóng vọt vào, lòng như lửa đốt, chính là Tô Ưng. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Tô Ưng sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng đi tới Tô Giao Giao trước mặt, ôm lấy cánh tay của nàng, môi đều là run lập cập. Ca, ta không có chuyện gì, ta thật sợ hãi. Tô Giao Giao rốt cục không nhịn được, nước mắt như quyết đê hồng thủy, nằm nhoài Tô Ưng ngực khóc giống lên. Na nở dê dù sao chỉ là cái học sinh cấp 3, cái nào từng tao ngộ bắt cóc chuyện như vậy. Hai người ôm nhau mà khóc, bên ngoài cu nở dê rất nhanh xông tới rất nhiều cảnh sát, đem trên mặt đất đám hung thần từng cái quòng lên tay. Mang lên xe cảnh sát. Ninh Tiểu Bắc chính nhìn, bỗng nhiên cảm giác phía sau có người tiếp cận chính mình. Ngư Băng vừa định vỗ vỗ bờ vai của hắn, Ninh Tiểu Bắc phảng phất biết trước giống như vậy, thuận thế liền quay lại. Làm sao, biểu tỷ? Sợ sệt Ninh Tiểu Bắc mắt mang ý cười, hắn còn tưởng rằng cái này đại mỹ nữ cũng không sợ đây. Ngư Băng sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là cật lực bỏ ra một nụ cười. Ninh Tiểu Bắc có đúng không cảm tạ ngươi? Ngư Băng sắc mặt không khỏi vì là hồng, ngay ở vừa nãy. Hắn còn mắng người ta ngớ ngẩn tới. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt từ na nở dê đôi kia cự phong trên đảo qua, mắt mang ý cười, tạ người nào có như vậy tạ. Chưa kịp Ngư Băng phản ứng lại, Ninh Tiểu Bắc liền hướng nàng duỗi ra một cái tay, chính thức nhận thức một chút đi, ta tên Ninh Tiểu Bắc. Ta Ngư Băng nhìn hắn tay, vẻ mặt không ngừng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là duỗi ra một con trắng non thon dài tay nhỏ. Ta tên Ngư Băng, Ngư Phu Ngư, Băng Sơn Băng. Ừ, ngược lại thật sự là như một tòa băng sơn. Ninh Tiểu Bắc nói thầm trong lòng. Nắm một hồi cái kia cái tay nhỏ bé. Vừa đến tay, lạnh lẽo như ngọc, nhu nhược không có xương, phi thường thoải mái. Ninh Tiểu Bắc vừa định nhiều cảm thụ một giây, Ngư Băng liền nhanh chóng rút đi. Ai ta có chút không thoải mái? Ngư Băng gật đầu vi thấp, xoay người liền đi, tựa hồ chân đều có chút như nhũn ra. Nay biểu tỷ có bệnh thích sạch sẽ sao? Chạm thử đều không cho chạm. Ninh Tiểu Bắc một mặt phiền muộn, lúc này, trong tầm mắt lại đi vào một yểu điệu tươi đẹp bóng người. Chắc chắc. Tiểu gia ngày hôm nay là phản số đào hoa á. Giữa lúc hắn quay đầu thì, lại nghe được một so với trước càng thanh âm lạnh như băng. Xin hỏi, ngươi là người trong cuộc à? Ninh Tiểu Bắc sững sờ, đánh giá mỹ nữ này một chút, ăn mặc màu đen cảnh phục, mặt cười hàm xương, mày liễu nhíu chặt, còn mơ hồ mang theo một luồng hiên ngang anh khí. Đặc biệt cổ của nàng, so với người thường muốn tu lâu một chút điểm, trắng như tuyết mà tinh xảo, hơi dương lên, phảng phất một con kiêu ngạo thiên nga trắng. Hít, coi như thế đi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng đáp, mỹ nữ này là cảnh sát, hắn có thể không muốn nói quá nhiều, vạn nhất mình bị phát hiện làm chuột trắng nhỏ mang về nghiên cứu nhưng là thảm. Xin ngươi giải thích một chút nơi này sự tình phát sinh trải qua. Y Di Tuyết lạnh lùng nhìn người thanh niên này, mày liêu không khỏi chăm chú nhăn lại. Chẳng biết vì sao, Na Nở Dê tổng giác người này ở đâu bên trong từng thấy, hơn nữa còn là gần đây bên trong. Thanh tú, trắng nõn, như học sinh cái này A Ninh Tiểu Bắc hơi nhíu nhíu mày, làm ra suy nghĩ hình, nói, ta mới vừa nghe có người hô cứu mạng, lì hệ nở đến sau đó thì sao Y Di Tuyết chính đang làm cái lục, trừng trừng đôi mắt đẹp. Không còn A Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú địa nói rằng, Y Di Tuyết đem vở hợp lại, nhất thời không vui nói, ngươi không cảm giác mình nên giải thích một chút, tại sao những người này chân nhỏ đều bị đánh gãy xương hơn nữa đều là bị vỡ nát gãy xương đúng vậy, là ta làm ra, trừng gian trừ ác ạch không đúng, tự vậy mà. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một loại rất vô tà nụ cười. Ngươi là làm thế nào đến Y Di Tuyết không khỏi sản sinh mấy phần hứng thú, những người này đều là chuyên nghiệp tay chân, hơn nữa mỗi người cầm trong tay vũ khí, một mình ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì há, ta luyện qua mấy năm taekwondo, rất biết đánh nhau. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, taekwondo Y Di Tuyết sững sờ, chợt một cơn tức giận xông lên trong lòng, âm thanh không khỏi bỗng nhiên tăng thêm xin ngươi phối hợp một ít bằng không, ta có quyền đưa ngươi tạm ra mẹ kiếp, lao tử là làm việc tốt, còn muốn bị câu lưu có hay không thiên lý. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê nổi giận. Ngươi Y Di Tuyết mới vừa muốn no ý trùy hệ nở, phía sau nhưng lại có người đi tới. Được rồi, Tiểu Tuyết, ngươi trước tiên đi lục những kia bắt cóc phạm khẩu cung đi, nơi này giao cho ta. Vâng, lang đội. Y Di Tuyết cắn răng môi, mắt nhờ me chừng một chút Ninh Tiểu Bắc, chợt xoay người rời đi. Một nữ, duệ cái gì duệ, không sớm muộn cũng bị nam nhân đặt ở dưới thân sao. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, trong lòng có chút căm tức. Câu vượt 10 đồng cuối chương.